Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1232, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Bọn họ hôm nay tới chỉ là vì tìm một cái cổ võ thế gia. Cầu một số cứu người thuốc, thật không có nghĩ qua muốn đem tánh mạng cũng ném ở chỗ này. Nhưng là hiện tại gặp phải con sói này, có thể giữ được hay không tánh mạng liền không thể để cho bọn họ tới quyết định. Con sói này chỉ là giống một tiếng, thì hoảng sợ cái này một đôi huynh muội hai chân như nhũn ra. Riêng là Đỗ Tử Mỹ, trốn ở Sở Phong cùng Lý Oánh Oánh sau lưng, rốt cuộc không có lúc trước cao ngạo khí chất, Sở Phong cùng Lý Oánh Oánh lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Thậm chí Sở Phong trong mắt còn có một số vui mừng. Con sói này có thể so với một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trên người có cái ấn ký, rõ ràng là người làm bồi dưỡng được tới. Xem ra bọn họ khoảng cách Liễu gia đã không xa. Con sói này hướng về bốn người chém giết tới. Đỗ Tử Mỹ trong mắt đều là khủng hoảng. A, rít lên một tiếng, để chống trải sơn cốc có chút sao động. Sở Phong lão đệ, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải táng thân dã thú trong bụng. Đỗ Tử Quân cười khổ một tiếng nói ra. Sở Phong còn chưa mở lời, Lý Oánh Oánh đã hướng giết tới, eo bên trong đoàn kiếm rút ra, thôi động chính mình công pháp, một kiếm liền đem con sói này lang đầu cho chặt xuống. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tử Mỹ càng thêm khủng hoảng địa hét dầm lên. Mà Đỗ Tử Quân lại sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì con sói này cùng một con mãnh hổ một dạng to lớn hung hãn. Hắn nhìn một chút thì có loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Nhưng là cái này tiểu cô nương xông đi lên, lại một kiếm đem con sói này cho chặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đỗ Tử Quân sững sờ nửa ngày về sau mới run rẩy mở miệng. Các ngươi là võ giả. Chỉ có trong truyền thuyết võ giả mới có thể có cường đại như vậy chiến lực. Trừ phi những võ giả này ra sân, người bình thường đến chỉ có một đường chết xuống tràng. Không sai, chúng ta thì là võ giả. Còn có nghi vấn gì không? Sở Phong sờ sờ chóp mũi, đã bại lộ cũng không cần tiếp tục che giấu. Không có không có, Đỗ Tử Quân một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới có thể gặp phải nhà bên ngoài hắn võ giả. Hai cái này võ giả khẳng định cũng là tìm đến Liễu gia. Chỉ muốn đi theo đám bọn hắn đi. Chính mình liền có thể thành công cầu đến trị liệu phụ thân thuốc. Không có vấn đề liền tốt. Sở Phong nhấp nhô gật đầu. Không để ý đến bọn họ. Mang theo Lý Oánh Oánh tiếp tục tiến lên. Lý Oánh Oánh nhìn một chút Đỗ Tử Mỹ. Cô gái này hiện tại đã hoàn toàn dọa phát sợ, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Nàng khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Đỗ Tử Mỹ. Đỗ Tử Mỹ cảm giác mình mặt có chút nóng bỏng đau. Chính mình mới vừa rồi còn ở thực chế giễu hai người kia đây. Nói chỉ có bọn họ loại này đại xí nghiệp mới có cơ hội tiếp xúc võ giả. Còn nói Lý Oánh Oánh cho thể diện mà không cần. Hiện tại biết hai người thân phận chân thật, lại chính là bọn họ tha thiết ước mơ muốn tiếp xúc võ giả. Đỗ Tử Mỹ hận không thể đào một cái địa động chui vào. Thật sự là quá mất mặt. Đừng sợ, nhanh lên một chút, đi theo đám bọn hắn đi. Lão ba thì có thể cứu. Đỗ Tử Quân đem Đỗ Tử Mỹ kéo lên, theo thật sát Sở Phong hai người sau lưng, đi bốn sau 50 phút. Sở Phong đột nhiên dừng lại, lạnh nhạt nói, đến, đây chính là chúng ta muốn tìm Liễu gia. Sở tiên sinh, ngài có phải hay không nhìn lầm, chỗ này chúng ta đã tìm một lần, căn vốn thì không có chút giấu người. Đỗ Tử Quân đối Sở Phong xưng hào đều biến, tất cung tất kính nói ra, không sai, cũng là chỗ này. Sở Phong lạnh nhạt nói, Lý Oánh Oánh cũng có một chút hồ đồ. Chỗ này không có cái gì à, chỉ có một ít sơn lâm, còn có một số mê vụ. Tông chủ, Ngươi nói là Liễu gia ngay tại cái này một mảnh trong sương mù sao? Lý Oanh Oanh ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên, nói ra. Sở Phong gật gật đầu, chính là cái này ý tứ. Sở tiên sinh, mảnh này mê vụ cũng không thể tùy tiện vào đi. Truyền thuyết tiến mảnh này mê vụ lời nói, thì mãi mãi cũng ra không được. Thời gian mấy năm ném qua hàng trăm người. Lý Oanh Oanh vui vẻ. Đây càng có thể nói rõ Liễu gia liền tại bên trong. Đây là một số ẩn thế gia tộc cùng tông môn quen sử dụng thủ đoạn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Sở Phong lạnh nhạt nói. Trực tiếp cứ như vậy đi vào sao? Lý Oanh Oanh có chút giật mình. Chẳng lẽ không trước phá cái này nhất trọng mê vụ? Không sai, trực tiếp tiến đi là được. Sở Phong nói cái này. Đã một chân bước vào trong sương mù. Tầng này mê vụ là dùng trận pháp sáng tạo ra đến. Một cái nho nhỏ trận pháp thôi. Còn ngăn không được Sở Phong. Sở tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Đằng sau một đôi huynh muội có chút lo lắng. Muốn theo thì cùng lên đến. Không muốn cùng thì lưu lại. Nghe đến bên trong thanh âm. Đỗ Tử Quân cắn răng một cái. Vẫn là theo sau. Lúc này thời điểm, Liễu gia một cái trông coi con cháu cũng theo trận bàn phía trên cảm ứng được tình huống bên ngoài. Có người tiến chúng ta mê vụ đại trận, mà lại nhân số không ít. Có 4 cái, hắn hướng trưởng lão báo cáo. Trưởng lão suy cười một tiếng, đoán chừng chỉ là mấy cái phàm nhân thôi. Dám xông vào chúng ta Liễu gia, muốn ngủ chết ở bên trong là được. Không cần phải để ý đến. Cái này cái đệ tử lắc đầu, bên trong còn giống như có 2 cái là võ giả, vừa mới chúng ta canh cổng sói chết, hẳn là bọn họ giết. Trưởng lão vẫn như cũ xem thường, canh cổng sói chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể giết nó quá nhiều người, đoán chừng 2 người kia cũng chỉ là 2 cái tiên thiên cảnh giới tiểu bối thôi. Chúng ta mê vụ đại trận đừng nói là phổ thông tiên thiên cảnh giới. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong võ giả đến đều muốn bị bốn ngủ chết ở bên trong. Trông coi, con cháu lúc này mới gật gật đầu. Trở lại cương vị mình, Sở Phong mang theo mấy người. Ngay tại từng bước một tiến lên, cái này mê vụ đại trận. Tại Sở Phong thiên nhãn phía dưới, thùng rỗng kêu to, Sở Phong chọn lựa gần nhất đường. Chẳng mấy chốc sẽ theo mê vụ đại trận bên trong đi tới. Bỗng nhiên, chung quanh mê vụ bắt đầu bốc lên, hóa thành một đầu một con hung thú, hướng về 4 người giết tới. Đỗ gia 2 cái huynh muội kém một chút liền bị hoảng sợ ngất đi. Lưu Huỳnh dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sở Phong suy cười một tiếng, đập một bàn tay, đem đại trận này hoàn toàn đập tan. Thiên địa nhất thời một mảnh sáng tỏ. Trưởng lão, mê vụ đại trận bị phá. Cái kia trông coi con cháu trong nháy mắt hoảng. Trưởng lão móc móc lỗ tai. Không thể tin được, lại có hậu thiên cảnh giới võ giả tìm tới cửa. Ta đi xem một chút. Trưởng lão đi vào trông coi phòng. Thông qua một thủy tinh cầu nhìn đến dưới núi tràng cảnh. Người tới lại là 2 đứa bé cùng 2 cái thanh niên. Xem bọn hắn biểu lộ. Rất rõ ràng 2 cái này tiểu hài tử cũng là vừa mới phá đại trận người. Tại sao có thể như vậy? Trưởng lão cũng không nhịn được nhíu mày. Gia tộc bọn họ cũng chưa từng trêu chọc cái gì đại thế lực a. Tại sao có thể có 2 cái thiên tài tìm tới cửa? Có muốn hay không ta đi thông báo gia chủ? Trông coi con cháu có chút khẩn trương. Bất quá là 2 cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử thôi. Ta một người thì có thể giải quyết, không dùng làm phiền gia chủ xuất thủ, mặc kệ bọn hắn là cái gì thế lực phái tới, hôm nay đều muốn chết tại Liễu gia ta. Ta muốn để người đời biết, Liễu gia ta không thể lừa gạt. Trưởng lão lạnh lùng nói, hắn vừa nói xong, liền thấy thiếu nữ kia tiến lên một bước, Liễu gia lão cẩu, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.